Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá mức im lặng, mà hắn không thích im lặng như vậy. Xoay mình, hô hấp quán đột nhiên gấp gáp, bởi vì hắn phát hiện thứ ngăn cách hắn với những người khác là gì. Là thủy tinh. Bốn phía ngăn tất cả hắn là một tầng thủy tinh rất dày. Hắn bị nhốt ở bên trong, một cái ống thí nghiệm khổng lồ. Thả tôi ra. Hắn đập vào thủy tinh mà hô to. Người bên ngoài cất tiếng châm chọc. Miệng giống như là nói, đi đi. Hãy dùng chân của mày mà trốn đi. Chân ư? Hắn cúi đầu nhìn thì thiếu chút nữa ngất xỉu. Nửa người dưới của hắn không thấy đâu cả. Hắn chỉ còn lại nửa người giống như là quái vật bị những người đó nhìn ngó. Chân của tôi đâu rồi? Hắn cào thét, nhưng chỉ đổi lại là tiếng cười nhạo của đám người bên ngoài. Hắn nhìn trái nhìn phải, kinh hoàng phẫn nộ, vô cùng lo lắng sợ hãi. Dùng sức đấm vào thủy tinh. Nhưng vào lúc này, những người bên ngoài thoát biến thành một đôi chân chạy tới chỗ hắn. Mà không ngừng đá vào thủy tinh liền vỡ nát, toàn bộ cái chân như muốn nhập vào cơ thể hắn. Đừng mà, tôi chỉ muốn có chân thôi. Mau trả lại cặp chân cũ này của tôi đây. Toàn Dẫn Vi đau khổ kêu lên, mở tràng ánh mắt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng hoảng sợ, cả người hắn vã ra mồ hôi như tắm. Là mơ, hắn thở phì phò, thân thể căng cứng, chậm rãi thả lỏng. Sao hả? Người đột biến mà cũng gặp ác mộng sao? Một giọng nói rắn rỏi dày đặc ngữ điệu người Nhật vang lên bên tai hắn. Hắn cảnh giác quay đầu, phát hiện bốn phía là không gian cực kỳ giống phòng thí nghiệm. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát, giống như một con ếch nằm ngửa trên bàn mổ chờ giải phẫu. Tay chân hắn bị khóa lại bằng thòng còng thép. Đứng ở bên trái hắn là một ông già nghiêm khắc đáng sợ, tóc húi cua, mặc kimono truyền thống của Nhật, đang cúi đầu nhìn hắn cười lạnh. Nơi này là... Thần trí phân tán khắp nơi đều trở lại trong đầu. Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra, lập tức hiểu được tình cảnh trước mắt của mình. Không cần phải nói, nơi này chính là tổng bộ thủ đô của Nhật Liên Tổ, còn ông già trước mắt nhất định là băng thất Long Hình. Được lắm, hắn đã bị Nhật Liên Tổ bắt làm tù binh rồi. Hắn âm thầm cử động chân, nhưng chân hắn không thể dùng sức, sức tê dại như là trước căn bản là không thể biến thân. Chết tiệt, hiệu lực của loại thuốc tê này quả thật là dài. Một cảm giác buồn nôn khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm lại một lần nữa bao phủ lấy hắn. Hắn vẫn nộ lại vừa bất an. Mày mơ thấy gì vậy hả, Đoàn Dẫn Phi? Mà không, tao nên gọi mày là Khải Dương mới đúng. Khải Dương của bắt đầu thất tính rốt cuộc đã lọt vào tay tao. Băng Thất Long Hình hơi mỉm cười, nhưng biểu cảm còn lạnh hơn băng. Hắn hít một hơi, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Băng Thất Hàn cười lạnh nhạt đứng ở phía bên kia phòng giải phẫu. Đang dùng một loại ánh mắt kỳ lạ mà nhìn hắn. Thoáng chốc ác mộng bị ném ra sau đầu. Tính cuồng dã của hắn lại bị trỗi dậy. Ngữ điệu châm chọc Băng Thất Long Hình. Còn sao cả, con cái mày đến dụ sắc tao, có mệt đến mấy tao cũng cam lòng. Băng Thất Hàn nghe vậy thì biến sắc. Để đạt được mục đích công tử thổ đoạn, đây chính là nguyên tắc của tao. Băng Thất Long Hình hừ lạnh. Làm con gái của ông thật là vất vả rồi. Hắn chế nhạo rồi lết nhìn Băng Thất Hàn. Sắc mặt của Băng Thất Hàn càng lúc càng khó coi, phẫn nộ tiến lên phía trước rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Đổi rồi, đừng mồm mép nữa. Anh phải biết mục đích của bọn tôi bắt anh đến đây. Sao? Tôi biết được ư? Đáp án duy nhất của tôi chính là em đã yêu tôi mất rồi. Hàn bướng bỉnh chớp chớp mắt với cô. Băng Thất Hàn phút chốc cho hắn một cái bạt tay. Hắn nhíu mày hóp má rồi chật chật nói. Tôi nghĩ hình như em đã từng được tôi dạy dỗ, sẽ có thể ôn nhu hơn một chút. Kết quả là vẫn hung hãn như cũ. Mau cầm mồm lại. Cô tức giận quát to. Bảo tôi cầm mồm thì tôi đây sẽ không mở miệng nữa. Hắn nhanh chóng ngậm miệng. Đúng là đồ khốn nạn mà. Cô suýt chút nữa nhịn không được mà đấm vào quai hàm của hắn. Vừa rồi khi nhìn bộ dáng của hắn gặp ác mộng, cô thiếu chút nữa được đồng tình với hắn. Không nghĩ lại khi hắn tỉnh vẫn không thay đổi được bản tính lưu manh. À Hàn à, con làm sao thế hả? Làm sao con có thể bị hắn xoay mỏng mỏng như vậy chứ? Băng Thất Long Hình cả giận nói. Ông ta có một chút kinh ngạc. Cô con gái từ nhỏ đã được hắn dạy thành bình tĩnh tuyệt tình, lại tỏ ra thiếu cân nhẫn đến như vậy trước mặt tên họ Đoàn này. Băng Thất Hàn cả kinh, phát hiện mình thất thố thì cắn môi dưới, cúi đầu lôi về phía sau. Con xin lỗi thưa cha. Lần nào cũng thế cả. Chỉ cần đối mặt với Đoàn Dẫn Phi, lý trí của cô sẽ không cánh mà bay. Cô rất muốn biết vì sao mình phải dễ dàng chịu ảnh hưởng của hắn như vậy. Ta biết con hận hắn, cho đến sau khi ta buộc hắn nói ra nơi ẩn nấu của Bắc Thất Tình, ta sẽ giữ lại một cánh tay cho con chém hắn. Băng Thất Long Hình lại gần bàn mổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net